Chư thiên vạn giới thành, chương 5, chư thiên sinh linh tới, góc truyện audio.com. Chư thiên vạn giới thành, trong cung điện Sao Tuấn đang ngồi trên cao ghế, hắn vừa từ phong vân thế giới về và đang sắp xếp lại các bảo vật mà hắn lấy được từ Lăng Vân Quật. Cao Tuấn xem liền rất hài lòng, lần này đi ít nhất nhận được hơn 40 cái vật phẩm, xem như thu hoạch không nhỏ. Sau đó hắn liền chia từng món ra, để ở từng khu vực và phân giá cả để đó, các vật phẩm ít nhất cũng đạt được 1.000 điểm giá trị. Dù sao mấy cái này vật phẩm ít cũng đều là nhất thiên giai cấp bậc, giá như vậy là tính rất thấp. Dù sao tùy vào năng lực của vật phẩm mà phân chia giá cả, đây còn là tính một số món đều bị hắn cho tăng giá đâu. Làm xong hết những điều này, hắn liền đi tới không gian vườn, xem huyết bồ đề thụ, một hồi, sẵn tiện liền hái toàn bộ huyết bồ đề, để lên kệ, giá trị của từng trái. Huyết bồ đề là 5.000 điểm giá trị, công hiệu là chữa thương và tăng công lực, tỷ lệ là mỗi nhân có thể phục dụng 3 trái. Huyết bồ đề, lần đầu phục dụng tăng 30 năm công lực, lần 2 phục dụng liền tăng 20 năm công lực, lần 3 phục dụng lại tăng 10 năm công lực, sau khi phục dụng 3 trái nếu còn sử dụng thêm sẽ không có hiệu quả, chỉ áp dụng cho tam thiên giai, trở xuống, bên trên là không có hiệu quả quá lớn. Cao Tuấn nhìn, liền nghĩ, bản thân có nên phục dụng thử tu luyện không nhỉ? Dù sao, tu tiên, cái gì đều là rất khích thích ra, nghĩ liền làm. Cao Tuấn lấy 3 trái huyết bồ đề, liền đi đến ghế trên cao ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí. Lấy linh lực bao lên một quả huyết bồ đề, liền nuốt vào, xong Cao Tuấn liền vận chuyển Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết, sau đó trong cơ thể huyết bồ đề nhanh bị luyện hóa thành Hỗn Nguyên khí, đặc trưng linh khí của Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết. Sau đó bị hắn hấp thu, lúc Cao Tuấn tu luyện, xung quanh linh khí cũng nhanh hội tụ lại cấp tốc xoay quanh hắn thân thể, từ từ liền chui vào thân thể hắn, rồi bị luyện hóa. Sau đó trái thứ hai, trái thứ ba cũng bị Cao Tuấn lần lượt cho luyện hóa tu luyện. Lúc hắn tu luyện, xung quanh liền xuất hiện dị tượng, có chư thiên tinh hải, xoay quanh có hỗn độn thần ma, khai thiên có hỗn độn thần thú, kêu gào chấn nhiếp nhân tâm, phía sau hắn có hình tròn quang mang chiếu trọi tứ phương. Nhìn từ xa như vô thượng chúa tể, hắn ngồi đó, làm người như hắn đã ngồi ở đó rất lâu, quan sát chúng sinh, quan sát thế giới hủy diệt và tạo ra một dạng. Đang lúc Cao Tuấn tu luyện thì ở quảng trường có hào quang lóe lên, xuất hiện 3 bóng người xuất hiện, loáng thoáng ở trong quang mang, thấy được có một lão giả, một trung niên và một thiếu nữ. Quang mang tảng ra liền thấy, lão giả toàn thân đạo bào, đầu tóc bạc phơ, nhìn tuy đã già nhưng tỏa ra tông sư khí độ. Còn trung niên bên cạnh toàn thân áo xám trắng, tay cầm một cây quạt, thoạt hình như một vị quân tử. Kế bên thiếu nữ mắt ngọc mài ngà, ngũ quang cân xứng, toàn thân cân đối, trước mắt ở giữa toát ra thanh xuân tịch lệ, vừa nhìn chính là tuyệt thế mỹ nhân. 3 người sau khi xuất hiện liền vẫn đứng tại chỗ, vì khi 3 người đặt chân tới chư thiên vạn giới thành, lúc liền có một lượng tin tức về chư thiên vạn giới thành truyền vào bọn hắn trong đầu, làm bọn hắn hiểu về chư thiên vạn giới thành. Cả 3 đang soạn tin tức trong đầu, lúc người trung niên chợt cười lớn, ha ha, đại cơ duyên a, đại cơ duyên. Ta, Nhạc Mỗ, đụng phải đại cơ duyên, Hoa Sơn có hy vọng a. Người trung niên tên là Nhạc Bất Quần, góc truyện audio.com. Hắn đang tại núi Hoa Sơn luyện kiếm, lúc liền có một thanh âm trong đầu hắn vang lên hỏi hắn có tiếng vào chư thiên vạn giới thành không. Hắn liền vội ý thức nói tiếng vào, liền xuất hiện ở đây sân rộng. Cười xong, Nhạc Bất Quần liền quay sang bên trái gặp một lão giả và một thiếu nữ. Nhạc Bất Quần liền nghĩ chắc cũng là giống như ta, được đại cơ duyên, đại tạo hóa, phải kết giao mới được. Nhạc Bất Quần nghĩ xong liền đi lên nói, tại hạ Nhạc Bất Quần, phái Hoa Sơn trưởng môn, không biết hai vị cao tính đại danh. Hai người nghe xong, Nhạc Bất Quần nói liền đáp lại, bần đạo tên là Trương Tam Phong, tu đạo tại núi Võ Đang, tiểu nữ tự tên Hoàng Dung, là con gái Đào Hoa Đảo, đảo chủ Hoàng Dược Sư. Trương Tam Phong nghe xong kế bên nữ tử này là Hoàng Dung, lúc cả người liền rung lên, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Nghe xong hai người tên, Nhạc Bất Quần cũng cả người kịch chấn. Tên Hoàng Dung thì hắn không rõ ràng, nhưng Trương Tam Phong, hắn thế nhưng quen thuộc vô cùng. Trương Tam Phong chính là thời kỳ giang hồ Thái Sơn bắt đầu, đương thời vô địch, là người sáng lập phái Võ Đăng, cũng là người sáng lập Thái Cực Quyền, tương truyền đến tận bây giờ, có thể nói Trương Tam Phong là một cái truyền kỳ nhân vật. Bất quá Nhạc Bất Quần biết đây tỷ lệ rất cao là không phải hắn thế giới. Trương Tam Phong, dù sao ở hắn thế giới, Trương Tam Phong, vị này đã chết, tuy có nhiều người nói Trương Tam Phong còn sống và thành tiên, nhưng hắn khi bước vào chư thiên vạn giới thành, lúc đã biết thế giới của hắn cũng chỉ là cái nhất thiên giai, dữ, nhị thiên giai, mà thôi, cao nhất là có tiên thiên cường giả, mà tiên thiên thì chắc chắn không có khả năng sống được mấy trăm năm, nên hắn mới cho là vị này Trương Tam Phong, không phải hắn thế giới. Nghĩ vậy Nhạc Bất Quần liền hướng Trương Tam Phong đạo, thì ra là Trương chân nhân, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Trương Tam Phong, thấy vậy liền đáp trả, không dám, không dám, bần đạo chỉ là người tu luyện bình thường, sao dám xưng chân nhân ở đây. Trong lúc hai người khách khí thì ở kê bên, Hoàng Dung, liền lên tiếng, hai vị chúng ta không phải cần đi tham kiến vị kia. Thành chủ đại nhân, sao, nghe Hoàng Dung đạo, hai người liền ngưng lại, nhìn nhìn cười xấu hổ xong cả ba liền đi đến trước cách cửa, nhìn vô cùng hùng vĩ. Còn Cao Tuấn lúc, Trương Tam Phong, bọn người tới Chư Thiên Thành lúc Cao Tuấn liền phát hiện, dù sao hắn là thành chủ, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên làm rớt đồ, chỉ cần hắn để tâm điều sẻ biết, chứ đừng nói có người xuất hiện trong thành. Cao Tuấn phát hiện liền ngưng tu luyện, nhưng dị tượng tạm thời chưa biết mất lúc thì ở chỗ cửa liền xuất ba bóng người. Ba người đi tới cửa liền ngưng tại chỗ, không phải vì cung điện tráng lệ mà ngưng lại, mà là vì uy áp trên người Cao Tuấn lúc phát ra khi tu luyện vẫn chưa hoàn toàn thu liễm, nên. Trương Tam Phong, bọn người bị kỹ năng, uy áp chư thiên, kỹ năng áp dụng lên người, nên bọn họ gần như muốn bị uy áp trên người Cao Tuấn phát ra cho áp quỳ xuống. Cao Tuấn thấy vậy liền nhanh từ từ thu liễm khí thức, trong lòng liền nghĩ về sau tu luyện chắc phải nhờ hệ thống sáng tạo một chỗ đi thôi, dù sao kỹ năng này cũng có chút ảnh hưởng đến mọi người khi mua sắm. Đợi một chút uy áp mới hoàn toàn thu liễm thì, Trương Tam Phong, bọn người mới bình thường trở lại. Trương Tam Phong, góc chuyện audio.com. Bọn người liền thở dài một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi, bọn họ cảm nhận được uy áp này không tập trung vào bọn họ, với nó rất nhạt, chính là vô ý thức phát ra, nhưng làm bọn họ hoàn toàn không thể di chuyển được, thậm chí phải nói, nếu này uy áp tập trung một chút vào bọn họ mà nói, bọn hắn chắc chắn là bản thân sẽ bị áp chết, mà còn là cái kia hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt cái kia. Hoãn một hồi, Trương Tam Phong, đám người liền nhanh đi vào cánh cửa, xuyên qua hàng lang, đi tới trung tâm điện liền thấy có một đài cao, trên đài có một thanh niên đang ngồi một cái ghế vô cùng xa hoa, nhìn uy nghiêm và thần thánh, với một cái bàn trước mặt nhìn cũng vô cùng tráng lệ. Nhìn tới thanh niên này, Trương Tam Phong, bọn người liền quỳ xuống bái cùng kêu lên, vãn bối, Trương Tam Phong, vãn bối, Nhạc Bất Quần, vãn bối, Hoàng Dung, bái kiến tiền bối, cách Trương.